Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng hào môn tiểu thư, nếu cô còn có một chút thông minh thì nên nhanh chóng cút đi. Nguyễn Thiên Yêu lạnh lùng nhìn cô gái này. Nếu là cô cách đây 10 năm trước thì sẽ bị những lời nói này làm cho tổn thương. Nhưng mà hiện tại cô biết nên phản kích như thế nào. Cô cười nhạt nhạt chậm rãi nói. Nếu mọi tiểu thư của xã hội thượng lưu đều bạo ngực như cô, vậy thì tôi thấy cách gọi là thượng lưu ở trong miệng của Tần tiểu thư thằng chật ăn nhập gì cả. Ít nhất cô trước mặt làm cho tôi cảm thấy thật sự là cấp thấp đó. Tần Bội Bội không nghĩ tới cô dám mở miệng nói ra những lời như vậy, tròn tròn hai mắt. Họ Nguyễn kia, cô mà biết điều thì cách xa Quý Anh Húc một chút. Bởi vì loại đàn bà đê tiện như cô căn bản không thể nào sống với anh ấy. Cô hiện tại bị đá chính là thực tế chứng minh rồi. Ở bên này rối loạn khiến cho Quý Anh Húc chú ý. Hắn không nghĩ tới tại chỗ này có thể nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu. Hắn thật sự muốn cùng với cô giải thích, mà lời nói của Tần Bội Bội làm cho hắn thật sự giận dữ. Hắn đi đến giữa hai người, lạnh mắt mà trừng Tần Bội Bội. Tần tiểu thư, tinh thần của cô không phải là có vấn đề chứ? Cô có biết nơi này là chỗ nào hay không hả? Chẳng lẽ cha mẹ của cô không mời thầy giáo dạy dỗ cho cô sao? Hắn đem Nguyễn Thiên Yêu trân trọng để ở sau người với tư thái bảo vệ. Đừng ở chỗ này để làm trò cười nữa. Nếu cô còn có một chút mặt mũi thì nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ tự mình biến thành trò cười đó. Biểu tình bi thương, Tần Bội Bội cất tiếng nói. Anh Ngốc à, chẳng lẽ vì người đàn bà này mà anh nhẫn tâm đối với em như vậy sao? Chúng ta chỉ là cùng nhau ăn vài bữa cơm, cô không nên vì vậy mà không lấy chồng nha. Lời nói của hắn giống như đâm bị thương Tần Bội Bội. Cô ta oán hận nhìn Nguyễn Thiên Yêu. Ăn đàn bà này rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Cô ta chỉ là một người đê hạ tiện mà thôi. Tần tiểu thư, tôi không hiểu vì sao cô lại cho rằng người nhà sở gia của chúng tôi là đê tiện hạ đẳng. Em gái của tôi đắc tội với cô sao? Đúng lúc này Sở Chính Nam bỗng nhiên ngắt lời. Mà lời vừa mới nói ra lại làm cho mọi người đều bàn tán. Hắn công khai quan hệ của bọn họ. Nguyễn Thiên Yêu cảm giác nao nao. Em gái ngươi ư? Tần Bội Bội khó hiểu. Sở Chính Nam gật đầu. Thiên Yêu chính là con gái của sở gia chúng ta. Chỉ vài từ ngắn gọn của hắn làm cho Tần Bội Bội kinh ngạc há to miệng. Quý Anh Húc như đã sớm biết cũng không kinh ngạc. Em gái của hắn đã điều tra báo cáo rõ ràng. Bất quá trên mặt hắn vẫn có một chút áy náy. Nếu hắn có thể sớm biết một chút thì tốt rồi, cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này. Hắn nhìn Nguyễn Thiên Yêu cất lời. Vì sao em không đem sự thật sớm nói một chút cho tôi biết? Cô chỉ nhín nhún vai. Tôi rất là khó nói. Khiến cho mọi chuyện xôn xao như vậy, thật khó để đi dạo an ổn trong triển lãm. Cô miễn cưỡng cười vui rồi hướng tới mọi người gật đầu. Tôi có việc đi trước một bước. Thiên Yêu à? Quý Anh Húc vội vàng đuổi theo, ở ngoài kia kéo tay của cô ngừng lại. Em có thể nghe anh nói mấy câu không? Nguyễn Thiên Yêu đưa mắt nhìn hắn. Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao? Anh còn muốn biết cái gì nữa chứ? Anh muốn cùng em nói rõ ràng mọi chuyện. Có lẽ hiện tại đối với em là không quan trọng, nhưng là anh nhất định phải nói. Hắn muốn cùng với cô nói chuyện rõ ràng sao? Bởi vì cúi đầu che giấu sự thất vọng của mình, cô cất lời đánh cãi hắn. Mọi chuyện đều đã qua rồi, tôi cũng sẽ không để ở trong lòng. Thật ra Tần Bội Bội tuy rằng có một chút thất lễ, nhưng cô ấy có một câu nói đúng. Chúng ta chính là người của hai thế giới. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng có chí khí, chỉ muốn ăn ăn ôn ôn. Nhưng khi lúc cùng với anh ở chung một chỗ, cuộc sống lại trở nên không có một chút bình tĩnh. Anh Húc à, anh thật sự cũng biết đạo lý mà. Tình yêu miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc có đúng hay không? Không phải, chúng ta chỉ là xảy ra một chút hiểu lầm. Em vẫn yêu anh. Hắn cự tuyệt nói. Mà kệ anh nói như thế nào, tình yêu của chúng ta bởi vì sự ngờ vực của anh mà đã bị phá hủy. Đây chính là chuyện thật. Tôi thừa nhận tôi yêu anh, nhưng tôi không nghĩ lại ở cùng với anh một chỗ. Bởi vì yêu một người không phải là có thể dễ dàng tha thứ cho sự lăng nhục của đối phương. Tôi muốn có được một tình yêu tôn trọng. Nếu cả hai đã mất đi sự tôn trọng cùng tình tương, cùng với tin tưởng, vậy thì tôi nguyện ý buông tha. Quý Anh Húc cảm thấy trái tim của mình thật sự rất đau. Hắn chưa từng sợ hãi vì mất đi cái gì, nhưng nỗi sợ này làm cho cả người hắn rét run. Nếu lúc ấy em giải thích quan hệ của em cùng với Sở Chính Nam, thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Hắn nói phân trần, muốn lại cho hai người có thêm một cơ hội. Cô gỡ tay của hắn ra, ngước nhìn hắn nói. Không có gì hay để mà giải thích cả. Dù sao coi như chúng ta đã hết duyên, cứ như vậy đi. Nói rồi cô xoay người chậm rãi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, Quý Anh Húc lần này không có đuổi theo. Hai tay của hắn nắm chặt lại, lòng đầy tràn đầy bất bình. Cô luôn miệng nói tin tưởng, nhưng cô lại làm như thế nào chứ? Cô đối với hắn là có bao nhiêu thành? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net